từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 28, thăng cấp hỏa hành trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor King Gop Bato sau khi Phong Vân nghiên cứu một hồi, cũng không đoán ra được nguyên nhân, phát hiện không có bất kỳ tác hại nào, thì không muốn lãng phí tế bào não nữa, cục lấy hỏa hành trùng từ trong nạp giới ra ngoài. Nạp giới, nhẫn chữ vật. Lúc này con côn trùng nhỏ đáng yêu này đang cuộn tròn trong hộp thủy tinh ngủ say như chết, lỗ mũi còn thải ra hỏa khí. Hỏa hành trùng thuộc về loại ký sinh trùng, không thể sử dụng chiến đấu, mà là ký sinh trong cơ thể ký chủ tồn tại dưới dạng cộng sinh đôi bên cùng có lợi, cùng tồn tại và cùng chết đi. Thức ăn của ký sinh trùng cũng là những thứ trên người ký chủ, ví dụ như khí huyết, tinh huyết, chất dinh dưỡng, tinh khí, linh hồn. Mà thức ăn của hỏa hành trùng chính là hỏa linh lực của ký chủ, nó ký sinh trong linh huyệt của ký chủ thôn phệ linh lực sau đó trả ngược về cho ký chủ. Nhìn hỏa hành trùng trong tay, Phong Vân có chút kích động, cổ sư đa thuộc tính tu luyện ra linh lực hỗn tạp mà thiên tài nhất phẩm chỉ tu luyện duy nhất một loại linh lực chính là linh lực hạ phẩm. Mà hắn lại có được 5 loại linh lực hạ phẩm còn mạnh hơn so với nhất phẩm thiên tài. Nếu như bỏ hỏa hành trùng này vào trong hỏa linh huyệt để nuôi dưỡng, như vậy hắn sẽ có hỏa linh lực trung phẩm, thứ mà ngay cả thiên tài nhất phẩm cũng không có. Nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn không đủ, trong tộc còn có hành trùng thượng phẩm có thể tinh luyện ra linh lực thượng phẩm, bất quá số lượng rất ít, hiển nhiên là tạm thời hắn không có cửa chạm tới. Đã như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào bí pháp trong tộc để luyện hỏa hành trùng trung phẩm thành thượng phẩm. Trong tộc nghiên cứu ra 2 phương pháp giúp hành trùng trung phẩm thăng cấp. Một loại là bí mật bất truyền trong tộc, chỉ có cao tầng gia tộc mới biết được, hiển nhiên là hiện tại hắn chưa đủ tư cách tiếp xúc. Còn một phương pháp khác mà tất cả mọi người đều biết, thậm chí ngay cả người bên ngoài cũng biết. Phương pháp này rất đơn giản, nếu như ngươi có một con hỏa hành trùng, như vậy thì ngươi chỉ cần cho nó ăn 1.000 khối hỏa linh thạch thượng phẩm, sau đó nó sẽ tiến hóa thành hỏa hành trùng thượng phẩm. Bất quá phương pháp này gần như là không thể, vét sạch toàn bộ phong gia trại cũng không tìm ra mấy khối linh thạch thượng phẩm, thì người làm sao tìm ra được gần 1.000 khối linh thạch thượng phẩm. Cũng chính bởi vì phương pháp này quá điên cuồng, cho nên mới không cần giữ bí mật, không chỉ tất cả mọi người ở đây đều biết, ngay cả một ít người bên ngoài cũng biết. Nhưng mà yêu cầu của Phong Vân rất đơn giản, hắn không cần nhiều, chỉ cần tìm được một khối hỏa linh thạch thượng phẩm là đủ rồi, chỉ cần hắn có một khối, vậy thì có thể thăng cấp hỏa hành trùng thành thượng phẩm. Hắn cũng không tin toàn bộ trùng cốc này, ngay cả một khối hỏa linh thạch thượng phẩm cũng không có. Hơn nữa không chỉ tìm kiếm hỏa linh thạch thượng phẩm, nếu như có điều kiện, hắn tính toán sẽ thu thập thêm linh thạch 4 loại thuộc tính kim mộc thủy thổ. Ngũ đại linh huyệt, nếu chỉ có hỏa linh huyệt là linh lực thượng phẩm thì cũng không hoàn mỹ, chỉ có bỏ hành trùng thượng phẩm vào 5 đại linh huyệt thì mới đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Về phần tung tích của hành trùng 4 loại thuộc tính còn lại, hắn đã có manh mối. Năm nay, tộc trưởng lấy ra tổng cộng 2 con linh trùng thượng phẩm cùng 13 con linh trùng trung phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn là người thứ 10 đi lĩnh thưởng, có nghĩa là trước đó đã có 9 người tuyển chọn linh trùng từ tay tộc trưởng, sau đó mới còn lại một con hành trùng. Điều này chứng tỏ gì? Đó là lần này số lượng hành trùng mà tộc trưởng lấy ra rất nhiều. Trước đó, 9 người kia hoặc là chọn hành trùng, hoặc là lựa chọn linh trùng mạnh hơn hành trùng. Bất quá loại khả năng thứ hai này rất thấp, hành trùng độc môn của phong gia trại cũng không kém cổ trùng bao nhiêu, phần lớn linh trùng thượng phẩm đều kém xa. Trừ phi linh trùng thượng phẩm trong khen thưởng cũng là độc môn, nếu không tỷ lệ rất lớn Phong Vô Nguyệt sẽ bỏ qua phần thưởng linh trùng thượng phẩm, mà lựa chọn hành trùng. Khả năng rất cao là Phong Vô Nguyệt cũng chọn hành trùng, còn có gã thiên tài đồng hạng với Phong Vô Nguyệt đó là Phong Thủy Hàn cũng có thể chọn hành trùng. Phong Nguyệt Vũ cũng đến trước hắn, chỉ cần nàng không ngốc tất nhiên cũng sẽ chọn hành trùng. Những người còn lại tuyển hành trùng thì có thể điều tra một chút, chẳng qua là trong số những người đồng lứa lần này, khả năng cao là hắn có thể gom đủ hành trùng 5 loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Bất quá giá trị của hành trùng cũng không kém cổ trùng bao nhiêu, cũng không dễ giao dịch như vậy, không chuẩn bị vài thứ khiến bọn hắn hài lòng, thì tuyệt đối đừng mơ tưởng đổi được. Chuyện này để tính sau đi, trước tiên phải tìm ra hỏa linh thạch thượng phẩm. Phong Vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi phong gia trại, tự mình chạy đến phường thị một chuyến. Trước kia do thực lực hắn thấp kém nên không dám chạy loạn, hiện tại đã luyện thành đoạt mệnh cổ, tự nhiên là hắn đã có đủ lực tự bảo vệ mình. Cách chương.